Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317. Ta là tới đập phá quán. Cầu kim đậu. 317. Ta là tới đập phá quán. Cỗ thân thể này thật kém cỏi. Uchiha Madara hoạt động một phen gân cốt, nhìn qua Uchiha Obito một mặt ghét bỏ nói. Uchiha Obito chọn lựa ra tế phẩm, cùng Orochimaru chế tạo không so được, chỉ là một tên bình thường thượng nhẫn ninja. Tế phẩm quyết định bị Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei, người trên thực lực hạn. Uchiha Madara lúc này chỉ có khi còn sống 6 thành tả hữu thực lực. Cách mình chết già đã qua vài chục năm. Cùng thời đại tách rời, Uchiha Madara hướng Uchiha Obito khởi xướng hỏi thăm. Khi biết trước mắt giới ninja cơ bản tin tức về sau, Uchiha Madara liền đem chủ đề dẫn tới 9 cái vĩ thú trên thân. Vĩ thú chúng ta đã phong ấn trước 7 chỉ, cuối cùng 2 cái chúng ta cũng chuẩn bị áp dụng bắt được. Uchiha Obito nói ra. Tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng đem 7 con vĩ thú phong ấn. Uchiha Obito cảm giác đến bọn hắn hiệu suất làm việc rất không tệ. Nhưng mà Uchiha Madara lại là lạnh lùng nói. Người đem ta từ bên trong vùng tịnh thổ triệu hoán đi ra chính là vì còn lại 2 cái. Bị Uchiha Madara ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên. Uchiha Obito trong lòng sinh ra một cỗ bất an. Dù là hiện tại Uchiha Madara còn không phải toàn thịnh kỳ, nhưng được xưng là giới ninja tu la, khí thế của hắn mạnh đến mức dọa người. Obito sắc mặt cực độ xấu hổ, cuối cùng kiên trì nói ra, thật có lỗi, cái kia 2 cái vĩ thú thực sự khó bắt được. 717, Vân ẩn thôn Hachibi Jinchuriki chung quanh lực lượng hộ vệ không yếu. Với lại hắn thực lực bản thân cũng 10 phần mạnh mẽ. Kyuubi Jinchuriki hiện tại mặc dù vẫn là cái tiểu hài tử, nhưng hắn hiện tại trên cơ bản là không sẽ rời đi thôn. Với lại người giám hộ của hắn, Nanoha Hanyu thực lực đã siêu việt Kage, ta lấy hắn cũng không có cách nào. Uchiha Obito hồi tưởng lại cùng Nanoha chiến đấu, hắn cái nào đó bộ vị đều sẽ ẩn ẩn làm đau. A, ngay cả người cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Uchiha Madara kinh ngạc nhìn về phía Uchiha Obito nói ra. Thông qua đối mặt, Uchiha Madara đã biết. Uchiha Obito nhãn lực không yếu, đồng thời chakra lượng cũng rất đủ. Mặc dù chiến lực cao thấp không phải toàn từ nhãn lực cùng chakra quyết định, nhưng 2 cái này quá thiếu chiến lực tuyệt đối sẽ không cao. Obito, đại tin tức a, cơn xoáy quyển mặt Y Jesu, Obito cầm một chương báo nhỏ trách trách hô hô nói, nhìn thấy Uchiha Obito trước người Uchiha Madara, Obito nụ cười trên mặt thời gian dần trôi qua biến mất. Uchiha Obito tiếp nhận Obito mang tới báo nhỏ về sau, đem báo nhỏ giao cho Uchiha Madara trong tay. Cái sau liếc qua trên báo chí nội dung, nhiều hứng thú nói. Có chút ý tứ, đáng giá ta đi một chuyến. Ngũ ảnh hội đàm, chiếm cứ báo chí hơn phân nửa trang bìa. Trên báo chí ngoại trừ 5 tên Kage bên ngoài, còn có mỗi người bọn họ hộ vệ. Vân ẩn thôn Raikik Sodam hộ vệ bên trong, liền có Hachibi Jinchuriki Killer B. Thân ảnh của hắn xuất hiện ở trên báo chí. Tại qua đi thi hành ám sát nhiệm vụ lúc, Uchiha Obito đi qua Thiết Quốc, cho nên muốn tới Thiết Quốc rất thuận tiện. Đem Uchiha Madara thu nhập mình Kamui không gian, Uchiha Obito cũng làm cho Uzumaki đem mình hấp thu. Chỉ là vừa tiến vào mình Kamui không gian, liền trông thấy lóe ra hào quang màu đỏ bóng đèn. Bóng đèn một mặt kết nối lấy màu đỏ dây. Một quyền chất nổ từ băng dán bao phủ, lẳng lặng nằm tại Uchiha Madara dưới chân. Uchiha Madara đối với cái này cũng không có cảm thấy lại cái gì không đúng. Uchiha mang sĩ nhìn thấy thứ này lại dùng mình một cái. Uzumaki xuất hiện lần nữa tại vũ ẩn thôn cái nào đó trong động đá vôi. Uchiha Obito thân thể nhanh chóng từ Uzumaki bên trong chui ra. Oanh, bạo tạc sinh ra sóng xung kích. Từ còn chưa kịp quan bế Uzumaki, mặc xuống đất trong động đá vôi. Uchiha Obito thân thể bị lật tung. Bạo tạc sóng âm để Uchiha Obito ù tai đồng thời chảy ra một tia máu tươi. Đợi đến Uzumaki bên trong không còn có truyền ra tiếng vang, Uchiha Obito mới dám trở lại Kamui không gian bên trong. Huế thổ chuyển sinh Edo Tensei, chi thể đã chữa trị. Uchiha Madara nhìn lên đến lông tóc không tổn hao gì. Bất quá lúc này biểu lộ cũng rất nghiêm túc. Ngươi có thể cho ta một lời giải thích sao? Uchiha Obito, Uchiha Madara hung dữ. A, chờ lấy Uchiha Obito. May mắn hắn hiện tại là bị Huế thổ chuyển sinh Edo Tensei Naha ám kim trang bị. Đòi mạng ngươi 3000 thuốc nổ nổ không chết hắn. Uchiha Obito mồ hôi lạnh trên trán điên cuồng toát ra. Lắp ba lắp bắp hỏi lên án Nanoha Hanyu tàn nhẫn hành vi. Uchiha Madara mặt âm trầm nghe. Sau đó để Uchiha Obito đem hắn dẫn tới thiết quốc cảnh nội. Ngoài cửa sổ rơi ra tuyết lông ngỗng. Thế giới bên ngoài bao phủ trong làn áo bạc. Trong phòng hoàn cảnh lại thật ấm áp. Nanoha Hanyu cùng Ringo Ameyuri dựa chung một chỗ. Mặt của hai người chứng cùng uống rượu Sunet hồng nhuận phơn phớt. Sunet đại nhân đừng lại uống. Shizune xoa đi bởi vì rét lạnh mà không cầm được thanh nước mắt nhắc nhở Sunet nói. Biết, Sunet vì bảo trì nửa giờ sau. Tại ngũ ảnh hội đàm bên trên hình tượng. Cố mà làm đem rượu bình đem thả xuống. Keng, ngài thu được thứ nhất số 7445 hộ khách phản hồi. Ngài thu được thủy độn vách tường nước độ thuần thục cộng 3. Keng, ngài thu được thứ nhất số 3479 hộ khách phản hồi. Ngài thu được hỏa độn ca tông, hỏa long viêm đạn độ thuần thục cộng 3. Keng, ngài thu được thứ nhất số 0241 hộ khách phản hồi. Ngài thu được phong độn phiêu tần, đại đột phá độ thuần thục cộng 3. Keng, ngài thu được thông linh thú trả lại, mỉa mai hình chakra cộng 3, trước mắt mỉa mai chakra, 11845. Nanoha Hanyu nhíu mày, đóng lại đáng ghét thanh âm nhắc nhở, giúp vào Ringo Ameyuri trên thân, nhẹ nhàng ngửi ngửi Ringo Ameyuri tự nhiên hương thơm. Nanoha Hanyu đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác mệt mỏi. Ringo Ameyuri nhìn thấy Nanoha buồn bã ỉu xìu, rất là thân mật đem hắn đánh ngã tại hai đầu gối của chính mình bên trên. Tại Nanoha trên thân đắp lên chăn lông về sau, thấp nằm hạ thân thân tại Nanoha gương mặt, cũng ôn nhu nói, ngủ đi, cơn buồn ngủ cùng Ringo Ameyuri ôn nhu, để Nanoha khó mà kháng cự, lâm vào dài đến nửa giờ ngủ say. Làm Nanoha tỉnh lại thời điểm, Sunet đã đứng dậy, chuẩn bị mang theo Shizune trước đi tham gia ngũ ảnh hội đàm. Giới này Kage là chuyện gì xảy ra a? Lại có hai cái là nữ hoa tử. Cái mũi đỏ lão đầu Onoki châm chọc nói, không nói lời nào không có coi ngươi không tồn tại. Lão đầu nói chuyện cho ta chú ý một chút. Không phải đừng quái quả đấm của ta không khách khí. Senju Sunet đại khí ngồi tại vị trí trước, nắm chắc quả đấm trực tiếp đập vào trước mặt trên mặt bàn. Khục, Kazekick không có tới sao? Ngồi tại thủ tọa bên trên Mifune, hỏi ra câu nói này để không khí hiện trường có chút vi diệu. PS, khảo thí thức đêm ôn tập, đồng hồ sinh học loạn, ta muốn điều chỉnh một chút, hôm nay chỉ có canh một, thật có lỗi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Cansono 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.